Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1601, Hôn sự của quận chúa, 1. Một khi thời gian sắp hết, Ô Thường Tất sẽ luyện chế nha tương mới để thay thế. Bằng không, ông ta sẽ không cách nào khống chế bọn chúng làm loạn. Điều này, ngươi có thể bảo Ngưu Hữu Đạo đi nghe ngóng xem nha tương của Vườn Vô Lượng có phải thay đổi định kỳ hay không? Nếu phải, xem như lời ta nói là đúng. Chỉ cần nghĩ biện pháp tìm người mất tích trong thời điểm có liên quan, rất có khả năng tìm được hài cốt của người bị luyện chế anh linh. Ngoài ra, còn có một điểm có thể giúp Ngưu Hữu Đạo xác định được thân phận của người chết. Khi nha tương biến thành người, hình dáng của nó sẽ giống với hình dáng của người chết khi còn sống. Nếu những biện pháp này cũng không thực hiện được, vậy phải xem bản lãnh của Ngưu Hữu Đạo, xem hắn có tìm được điểm mấu chốt khống chế nha tương từ Ô Thường hay không. Nếu có thể biết được, hắn có thể trực tiếp khống chế nha tương. Nhưng Ô Thường không phải hạng người có sở trường, ta khuyên hắn tận lực đừng mạo hiểm. Dứt lời, gã lại uống rượu, giống như không muốn nói nữa. Viên Cương hỏi tiếp, chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Còn có điều gì nữa không? Không. Triệu Hùng Ca hỏi lại, ngươi còn có việc? Viên Cương lắc đầu. Vậy thì biến được rồi. Triệu Hùng Ca lắc mình một cái, ngồi lên lưng Kim Mao Hống, cỏ hồ lô lên đầu nó một cái thật giòn, đồ vô dụng. Kim Mao Hống dường như có linh tính, yếu ớt nhìn Viên Cương, sau đó về một cái nhảy lên, mang người trên lưng chạy thẳng vào khu rừng. Yêu Hồ Ti, Ngưu Hữu Đạo ngồi một mình trong thư phòng, trên tay cầm một phong thư. Hắn đã nhận được thư của Viên Cương, bên trong hồi đáp những gì mà hắn dặn dò, báo cáo lại lời giải thích của Triệu Hùng Ca. Nội dung trong thư khiến Ngưu Hữu Đạo hơi đau đầu. Nói chính xác, đau đầu là vì nha tương trong Vườn Vô Lượng. Có thể tiến vào Vườn Vô Lượng, nhưng lại rất khó giải quyết cái thứ canh giữ không phải người kia. Người thì còn có thể nghĩ cách, chứ nha tương thì rất khó. Bởi vì không cách nào liên lạc, không biết ra tay từ đâu mới có thể khiến cho cái thứ tà ma canh giữ này không gây ra động tĩnh. Dựa vào lực lượng trông coi Vườn Vô Lượng, trắng trợn cướp đoạt là không có khả năng, chỉ có thể âm thầm trộm lấy. Theo kế hoạch của hắn, muốn lặng yên không một tiếng động ăn trộm, nhất định phải thần không biết quỷ không hay, còn không để cho người ta biết quả vô lượng đã bị trộm. Nếu không, chẳng những không lấy được quả vô lượng mà còn bị truy sát. Việc này hắn đã mưu tính từ lâu, cuối cùng lại bị nha tương do Ô Thường luyện chế làm khó, bất đắc dĩ mới bảo Viên Cương đi tìm Triệu Hùng Ca. Triệu Hùng Ca đã cung cấp được một số biện pháp, nhưng biện pháp này không khỏi phí công. Ngay cả Ô Thường cũng không biết, tại sao tên tử quỷ kia lại biết được phương pháp luyện chế rõ ràng như thế? Thánh nữ ma giáo đã nói cho gã biết bí thuật này sao? Ngưu Hữu Đạo dựa lưng vào ghế, miệng lẩm bẩm. Yêu cầu Viên Cương đến gặp Triệu Hùng Ca để tìm hiểu chuyện nha tương của ma giáo, ai ngờ Triệu Hùng Ca lại biết rõ chuyện này, ngược lại bớt không ít việc. Cũng không phải trùng hợp, bởi vì chuyện này có khả năng xảy ra. Quan hệ giữa Triệu Hùng Ca và thánh nữ ma giáo chẳng phải bí mật gì. Thánh nữ ma giáo có tiết lộ cho Triệu Hùng Ca biết cũng là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là, ngay cả giáo chủ truyền đời của ma giáo cũng không thông hiểu toàn bộ bí thuật, có thể thấy được ý nghĩa của thánh nữ ma giáo quan trọng đến cỡ nào. Liên hệ trọng đại, lại còn là cơ mật, tại sao thánh nữ ma giáo lại nói cho Triệu Hùng Ca biết? Việc này hắn luôn cảm thấy không đúng, nhưng vẫn không giải thích được không đúng chỗ nào. Dù sao, tình huống cụ thể giữa Triệu Hùng Ca và thánh nữ ma giáo cũng chỉ có một mình gã biết mà thôi. Nhưng khi hắn tiếp xúc với Triệu Hùng Ca, hắn biết Triệu Hùng Ca nhất định có chuyện giấu giếm hắn. Chuyện nha tương lần này lại càng khiến hắn hoài nghi hơn. Còn nữa, tình huống giữa Triệu Hùng Ca và ma giáo, trong thời buổi giới tu hành hỗn loạn như thế này, làm sao cũng khiến hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Mang theo suy nghĩ, hắn bóp nát bức thư trong tay thành bụi. Phủi phủi tay, Ngưu Hữu Đạo lấy tấm bản đồ, tra xét vị trí của Vườn Vô Lượng. Mặc dù Vườn Vô Lượng có hiển thị trên bản đồ, nhưng căn cứ vào tình huống mà hắn nắm giữ, hoàn toàn không thấy được tại hiện trường, nhất định là bị đại trận phòng hộ che giấu. Chỉ cần người trong trận không mở cửa ra vào, cho dù có đi ngang cũng không phát hiện được. Nhưng đây không phải là vấn đề. Muốn vào không khó. Muốn trộm đồ bên trong cũng không phải là không có cách. Chỉ cần người trông coi bên trong có thất tình lục dục, tỉ mỉ tìm kiếm nhược điểm thì vẫn có thể tìm ra được biện pháp để giải quyết. Vấn đề đây lại là nha tương. Hắn đã từng giao thủ với nha tương, biết tình huống giống như những gì mà Triệu Hùng Ca đã nói.

rèn luyện ở thánh cảnh, trưởng lão Thái Thúc Sơn Thành bị giết, bây giờ tình huống của trưởng lão Thái Thúc Sơn Hải lại không rõ. Nhất cử nhất động của hai vị trưởng lão bên trong thánh cảnh đều đại diện cho Khí Vân Tông. Trước khi còn chưa biết rõ tình huống, Khí Vân Tông không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đúng là lo ngại, nước Tấn án binh bất động thì có thể chi phối tình huống của trưởng lão Thái Thúc Sơn Hải bên trong thánh cảnh sao? Chỉ toàn là sự vô bổ. Thái Thúc trưởng lão ở bên trong thánh cảnh cũng muốn liên lụy đến Khí Vân Tông. Khí Vân Tông chiến hay không chiến cũng khó tránh một kiếp. Nếu đã như vậy, có gì phải sợ chứ? Lo trước lo sau không để ý chuyện trước mắt thì làm gì có tương lai? Nếu như bỏ lỡ cơ hội tốt trước mắt, nước Tấn sợ hãi không động, để lâu sẽ khó khăn. Bệ hạ là nhất quốc chi quân, hùng tâm tráng chí, sao có thể cam nguyện như vậy? Thiên Đô Phong, tại một bãi đất trống bên trong Phiêu Miểu Các, một đám người vây quanh, sắc mặt vô cùng khó coi, còn có người xì xào bàn tán. Chỗ mọi người vây quanh có một người ngã trong vũng máu, bị một kiếm cắt đứt cổ, chết không nhắm mắt. Sắc mặt của trưởng lão thiên nữ giáo Tề Bích Tang lại càng khó coi hơn, nhìn chằm chằm vào người chết. Người chết chính là một trong tam đại chấp sự thiên hạ Tiền Trang Hồng Vận Pháp. Hồng Cái Thiên nghe chuyện, vội vàng chạy đến. Sau khi chen qua đám người nhìn thấy người chết, cả nhanh chóng bước đến bên cạnh Tề Bích Tang, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Là ai giết thế? Tề Bích Tang vẫn đứng thất thần, dường như không nghe thấy. Không phải ai giết. Hồng Vận Pháp là tự vận. Ông ta đột nhiên xuất hiện tại bãi đất trống, ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Khi người chung quanh đã chú ý, ông ta rút kiếm vòng qua cổ một vòng, máu tươi bắn tung tóe, cứ như vậy mà ngã xuống. Người của Phiêu Miểu Các tất nhiên là kinh hãi, chẳng biết tại sao lại như vậy. Tề Bích Tang vẫn luôn âm thầm điều tra Hồng Vận Pháp, sau khi điều tra được vấn đề lập tức báo cáo lên Thánh Tôn. Việc này hẳn còn trong giai đoạn bí mật, người Phiêu Miểu Các biết không nhiều. Kết quả, còn chưa điều tra xong, Hồng Vận Pháp đã tự vận. Bà vẫn luôn chú ý đến Hồng Vận Pháp. Ông ta vừa xuất hiện vấn đề, bà là người chạy đến trước tiên. Thấy bà không lên tiếng, Hồng Cái Thiên hỏi người Phiêu Miểu Các bên cạnh mới biết Hồng Vận Pháp tự vận. Tại sao đang tốt lại đi tự vận chứ? Hồng Cái Thiên chậm rãi quay sang nhìn Tề Bích Tang, thấy phản ứng của bà, gã không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Hai người đều đến thiên hạ Tiền Trang làm đốc tra, tình thế bức bách buộc phải liên thủ. Chuyện Tề Bích Tang điều tra Hồng Vận Pháp, gã cũng biết được một chút. Thấy phản ứng của Tề Bích Tang, gã đã đoán được đại khái, cái chết của Hồng Vận Pháp không thoát khỏi liên quan với thiên nữ giáo. Nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, sắc mặt của Lê Trường Sinh cũng rất khó coi. Hắn ta là hữu sứ của Đinh Vệ chấp trưởng Phiêu Miểu Các, cũng là cánh tay trái tay phải của Đinh Vệ. Tả sứ vẫn luôn ở thánh địa Đại Nguyên, còn hắn ta thì ở bên ngoài. Luận thân phận, địa vị và trình độ coi trọng, hắn ta còn cao hơn cả Hoàng Bang và Huyền Diệu. Khi Đinh Vệ không có ở đây, hắn ta sẽ thay mặt Đinh Vệ tọa trấn bên ngoài thánh cảnh. Bây giờ xảy ra chuyện, bảo hắn ta ăn nói như thế nào đây? Hữu sứ, đây là vật tìm được trong phòng Hồng Vận Pháp. Một thành viên Phiêu Miểu Các bước vào, dâng lên một phong thư. Hồng Vận Pháp vừa xảy ra chuyện, Lê Trường Sinh lập tức ra lệnh phong tỏa Phiêu Miểu Các, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào ra vào, đồng thời hạ lệnh lục soát, điều tra manh mối liên quan đến cái chết của Hồng Vận Pháp. Một người không thể vô duyên vô cớ tự vận được. Lê Trường Sinh tiếp nhận phong thư. Nhìn qua, đây là một phong di thư, là di thư của Hồng Vận Pháp, nói ông ta tham ô tiền tài của Tiền Trang, trong lòng thấp thỏm lo âu, thẹn với kỳ vọng của Thánh Tông, cho nên tự vẫn để tạ tội. Vây quanh ở đây làm gì? Xem xong, Lê Trường Sinh tức giận quát lớn. Mọi người e ngại, lần lượt tản đi. Tề Bích Tang bước đến bên cạnh Lê Trường Sinh, chắp tay nói, hữu sứ, có liên quan đến Hồng Vận Pháp sao? Nếu phải, có thể cho ta xem hay không? Hồng Vận Pháp là người của thiên hạ Tiền Trang, mà Tề Bích Tang lại là đốc tra của thiên hạ Tiền Trang. Hồng Vận Pháp xảy ra chuyện, người ta đưa ra yêu cầu, Lê Trường Sinh không tiện từ chối. Liền đưa di thư cho bà ta. Sau khi đọc qua di thư, sắc mặt Tề Bích Tang không có chỗ nào đẹp. Tự vận, thật sự là tự vận. Một người đang sống tốt, tại sao lại tự vận chứ? Mấu chốt của vấn đề là, Hồng Vận Pháp đột nhiên tự vận trong thời điểm này, lại đúng lúc sau khi bà trình báo Thánh Tôn, vì sao lại như thế? Suy nghĩ lại, đúng là đáng sợ. Bà ý thức được chuyện mà bà ta điều tra không chỉ đơn giản như thế. Chuyện Hồng Vận Pháp tham ô tiền tài rất có thể liên quan đến nhiều người khác, mà năng lượng của những người này không nhỏ. Bọn họ vừa có thể kịp thời biết được tình huống, lại còn bức tử được Hồng Vận Pháp. Có thể không một tiếng động bức Hồng Vận Pháp tự vận, năng lượng của người này là có thể nghĩ. Bà hơi sợ, chợt nghe được tiếng người thở dài bên cạnh, không khỏi quay đầu lại, phát hiện Hồng Cái Thiên cũng đang ghé đầu nhìn Di Thư, liền nghiến răng nói, ngươi nhìn cái gì? Hồng Cái Thiên cười ha hả, ta cũng là đốc tra của Thiên Hạ Tiền Trang, Hồng Vận Pháp xảy ra chuyện, ta xem Di Thư của ông ta cũng không có gì quá đáng chứ. Dứt lời, gã khoanh tay bước ra ngoài, đến bên cạnh Lê Trường Sinh thỉnh giáo nên làm cái gì. Tề Bích tan hận đến nghiến răng, ánh mắt tràn ngập hận ý, phát hiện mình bị tên này chơi xỏ. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1606, Ngưu trưởng lão, gần đây ngươi bận cái gì thế? Trước đó, Hồng Cái Thiên đột nhiên trắng trợn kiếm chuyện bên trong Thiên Hạ Tiền Trang, bà cảm thấy rất lạ. Khi mọi người rút thăm, tất cả đều tranh đến Thiên Hạ Tiền Trang là đủ biết chuyện gì, không phải là không muốn gây phiền phức sao? Hành động của Hồng Cái Thiên rất không bình thường. Tự dưng chủ động đi tìm phiền toái, trong đó khẳng định là có nguyên nhân, bà sao có thể nhịn không hỏi được. Hồng Cái Thiên đem những gì mà Ngưu Hữu Đạo nhắc nhở thuật lại cho bà ta nghe, lại còn thêm mắm dặm muối, nói ra không ra chuyện gì sẽ rơi đầu. Nghe cũng có lý, Tề Bích Tan không khỏi kinh hãi. Khó trách lão yêu quái này chủ động tìm phiền phức cho Thiên Hạ Tiền Trang. Bà tất nhiên cũng không thể ngồi đó chờ chết, nhưng lực bản thân có hạn, bà mới khẩn cầu Thiên Nữ Giáo tương trợ. Trong tay Thiên Nữ Giáo vừa lúc đang nắm giữ một số tình huống của Hồng Vận Pháp, tất cả đều giao cho bà. Hồng Cái Thiên còn đang bận bịu tìm kiếm, Tề Bích Tan bà đi sau mà đến trước, trong tay nắm chặt đại án. Nhưng bà thật sự không nghĩ đến chuyện lại đến nước này, mơ hồ liên lụy đằng sau. Điều này khiến cho bà sợ hãi. Làm không tốt, sẽ chọc đến nhân vật mánh khóe thông thiên. Trên thực tế, Hồng Cái Thiên đã lợi dụng bà. Nếu không, gã làm sao có lòng tốt nhắc nhở chứ? Hồng Cái Thiên phát hiện sức mình có hạn, mà nội bộ Thiên Hạ Tiền Trang lại bao che nhau vô cùng. Đến Tiền Trang đốc tra, ngoại trừ kiểm toán, dường như cũng không có chuyện gì để làm, có nhìn hoa cả mắt cũng vô dụng, thật sự tìm không ra phiền toái, mà làm càng thì không được. Thế lực bốn biển không lăn lộn ở bảy nước, chẳng thể tìm ra được người có thể giúp đỡ. Nhưng Thiên Nữ Giáo thì khác. Gã thêm mắm thêm muối xui khiến Tề Bích Tan, chính là muốn lợi dụng thế lực lâu năm của Thiên Nữ Giáo đến dỡ nóc nhà Thiên Hạ Tiền Trang. Nhưng đủ loại dấu hiệu trước mắt cho thấy, sự việc dường như hơi bị làm lớn. Gã cũng không nghĩ sự việc lại lớn đến như thế, khiến cho chấp sự của Thiên Hạ Tiền Trang phải tự vận. Sự việc phía sau nhỏ mới là lạ. Hồng Cái Thiên. Tề Bích Tan trả di thư cho Lê Trường Sinh xong, liền bảo Hồng Cái Thiên đi với bà. Hồng Cái Thiên không muốn, nhưng vẫn chấp tay với Lê Trường Sinh, sau đó bước đến hỏi, chuyện gì? Tề Bích Tan túm cánh tay của gã, trực tiếp lôi sang bên cạnh, nghiến răng thấp giọng nói, có phải ngươi cố ý hại ta? Hồng Cái Thiên kinh ngạc hỏi lại, ta hại ngươi cái gì? Đừng giả bộ hồ đồ với ta. Phía sau Hồng Vận Pháp nhất định có người. Tề Bích Tan oán trách. Bà hoài nghi đối phương đang lợi dụng mình, lập tức cảnh cáo Hồng Cái Thiên, nếu ta không tốt, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn ta. Bớt làm bộ đi, chuyện ngươi gây ra liên quan gì đến ta? Hồng Cái Thiên lẩm bẩm trong bụng, nhưng ngoài miệng lại than thở, này đại muội tử, ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở mà thôi. Bây giờ chúng ta như thể tay chân, ta hại ngươi làm gì? Hơn nữa, ta ngay cả chuyện gì cũng không biết. Trước đó ta phát hiện điều bất thường lập tức hỏi thăm ngươi, nhưng ngươi lại chẳng chịu nói. Tề Bích Tan cả giận nói, chuyện này ta dám tùy ý để lộ ra ngoài sao? Hồng Cái Thiên nói, được, được, ngươi có lý là được rồi chứ. Không phải ta nói ngươi, phụ nữ chính là phụ nữ, có cái gì phải sợ? Nếu chuyện này có người thao tác đằng sau, họ lại càng không dám động đến ngươi. Ai động đến ngươi, người đó có tật giật mình. Người ta muốn tránh ngươi cũng tránh không kịp, ngươi không cần phải lo lắng. Nghe gã nói, Tề Bích Tan cũng bình tĩnh lại. Ngẫm lại, đúng là có đạo lý này. Đột nhiên, ba con xích liệt điêu từ trên trời rơi xuống, là đinh vệ quản lý Phiêu Miểu Các đến. Hữu sứ Lê Trường Sinh mau chóng bước đến chào, cũng không biết nói cái gì, lập tức đưa di thư cho đinh vệ xem. Người bên ngoài nhìn thấy, có thể đoán chừng là chuyện của Hồng Vận Pháp. Sắc mặt Đinh Vệ thay đổi. Y bước nhanh đến thi thể vẫn còn nằm trên vũng máu, ngồi xuống dùng tay xem xét vết thương. Lê Trường Sinh ở bên cạnh nhắc nhở, tiên sinh, ông ta công khai tự sát, rất nhiều người đều nhìn thấy, là tự vận không sai. Đến muộn rồi. Đinh Vệ đứng lên, cười lạnh, tự vận. Chọn đúng thời điểm nhỉ, ai mà tin? Ngươi tin thì ta sẽ tin sao? Thánh Tôn sẽ tin sao? Lê Trường Sinh do dự, nhưng sự thật ông ta tự vận mà. Tiên sinh, có vấn đề gì không? Hắn ta không biết chuyện là do Tề Bích Tan trực tiếp báo lên Thánh Tôn, trước đó cũng chưa hề nghe phong thanh. Trước khi Đinh Vệ đến cũng không công bố ra bên ngoài. Lần này ta đến là phụng pháp chỉ của Thánh Tôn đến điều tra ông ta. Sự việc đã đến nước này rồi, cũng không cần gì phải che giấu. Đinh Vệ thuật lại mọi chuyện, ông ta chết rất kịp lúc. Chết là hết, một phong di thư gánh hết toàn bộ trách nhiệm lên người mình. Lần này, Lê Trường Sinh thật sự quá sợ hãi, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sự việc xảy ra, không phải tự vận tạ tội đơn giản như vậy. Đinh Vệ lạnh lùng nói, tính thời gian, Thánh Tôn nhận được bản báo cáo từ 2 ngày trước. Tin tức muốn truyền về cho Hồng Vận Pháp phải cần thời gian, chắc là trước ta không bao lâu. Ngươi hãy điều tra trong thời gian này tất cả những ai lui tới với Hồng Vận Pháp. Nhất định phải tra rõ Hồng Vân Pháp đã tiếp xúc với ai. Còn nữa, trong quá trình truyền thư ra vào cổng thánh cảnh, ngươi cũng phải điều tra tất cả những người có khả năng tiếp xúc với bản trình báo. Bất kỳ người nào hiềm nghi cũng không được bỏ qua, phải nghiêm tra đến cùng. Vâng. Lê Trường Sinh chấp tay lĩnh mệnh, nhưng lại do dự, có phải sau khi tin tức đến thánh địa, là người của thánh địa để lộ tin tức hay không? Đinh Vệ nói, bên phía thánh địa đó làm gì, không phải là chuyện mà ta và ngươi quan tâm. Thánh Tôn sẽ tự xử lý. Dứt lời, y quay người bước đến chỗ Hồng Cái Thiên và Tề Bích Tan, ánh mắt lạnh lẽo dò xét hai người. Xin chào trưởng lệnh. Hai người cùng nhau cung kính thi lễ. Đinh Vệ cũng không dông dài với bọn họ, hỏi thẳng Tề Bích Tan, đám phụ nữ của Hồng Vận Pháp vẫn do Thiên Nữ Giáo khống chế phải không? Tề Bích Tan đáp, trước mắt còn chưa có tin tức thay đổi, chắc là vẫn còn đang bị khống chế. Đinh Vệ nói, việc này không nên chậm trễ, phòng có biến. Ngươi lập tức trở về Thiên Nữ Giáo một chuyến, ta sẽ cử thêm người của Phiêu Miểu Các đi cùng với ngươi. Phiêu Miểu Các sẽ tiếp nhận lại đám phụ nữ đó. Ta sẽ hạ lệnh cho nhân thủ gần Thiên Nữ Giáo đến phối hợp. Tề Bích Tan chấp tay lĩnh mệnh, rõ. Đinh Vệ quay sang dặn dò thủ hạ, ngươi đích thân dẫn đội hộ tống Tề trưởng lão trở về. Nhớ, sau khi nhận người xong, phải cam đoan sự an toàn của thành viên có liên quan. Những người đó đều là nhân chứng, có lẽ còn có thể đào ra được manh mối khác, quyết không thể để xảy ra chuyện. Ngươi đại diện cho Phiêu Miểu Các, trực tiếp hiệu lệnh Thiên Nữ Giáo phối hợp. Ta cho ngươi quyền tiền trảm hậu tấu. Bất kể là ai, dám quấy nhiễu người Phiêu Miểu Các làm việc, có thể bắt ngay lập tức, cũng có thể giết không tha. Quyền sinh sát do ngươi toàn quyền quyết định. Tóm lại, ta cần ngươi phải đảm bảo an toàn. Tuân mệnh. Thủ hạ nghiêm túc lĩnh mệnh. Thánh địa Đại La, Vương Tôn vừa đi vừa âm thầm quan sát bốn phía, không nhanh không chậm tiến vào phòng xử lý công việc. Trong phòng, Toa Như Lai đang ngồi ngay ngắn sau bàn xem cái gì đó. Sau khi Vương Tôn tiến lên làm lễ, lặng lẽ lấy ra một ngân châm, thấp giọng nói, Ngưu Hữu Đạo gửi tin. Toa Như Lai đưa mắt nhìn chung quanh, sau đó thi pháp mở ngân châm ra xem. Xem xong, ông cao mày lẩm bẩm, cái tên này muốn làm gì nữa thế? Sau đó đưa ngược lại cho Vương Tôn xem. Vương Tôn nhìn xong cũng hoài nghi, bảo chúng ta tìm cho hắn người quen thuộc tình huống ở Thánh Địa Thiên Ma. Lại còn có thể chú ý đến động tĩnh của Ô Thường, đồng thời phải có khả năng khống chế lợi dụng người. Độ khó của cái này không phải quá cao sao? Toa Như Lai suy nghĩ một chút rồi nói cho hắn biết, bây giờ ta chưa thể trả lời chắc chắn. Những thứ mà hắn cần, nhất định phải cân nhắc cẩn thận, xem có người phù hợp với yêu cầu hay không. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1607, Chính Thánh tạo áp lực, 1. Được, thuộc hạ đi làm ngay. Vương Tôn lĩnh mệnh cáo lui. Yêu Hồ Ti, sau khi Ngưu Hữu Đạo nhận được thư trả lời của Toa Như Lai, đang định ra ngoài dạo một vòng hoang trạch tử địa. Ai ngờ vừa ra đến cửa đã bị một đám người chặn lại, là người của bảy phái. Ngưu Hữu Đạo đành phải quay lại tiếp khách. Trong lúc uống trà trò chuyện, trưởng lão Mai Trường Hồng của Huyết Thần Điện hỏi, Ngưu trưởng lão, ngươi có đọc thông báo chưa? Ngưu Hữu Đạo nói, ý của Mai trưởng lão là chuyện của Thiên Hạ Tiền Trang sao? À, ta cũng vừa mới biết. Mai Trường Hồng nói, chính là việc này, ngươi nói thánh cảnh thông báo cho chúng ta biết là có ý gì? Ngưu Hữu Đạo nói, thông báo không phải nhắc đến chuyện khen thưởng của Tề Bích Tang thôi sao, chắc là muốn cổ vũ chúng ta học tập bãi. Trưởng lão Lư Diệu của Thiên Hỏa Giáo nói, xem ra lĩnh ngộ được thánh ý cũng không chỉ có một mình chúng ta. Tề Bích Tang đúng là dám làm, chuyện lớn như vậy mà cũng làm ra được. Ngưu Hữu Đạo hỏi, các người chạy đến đây không phải chỉ để nói chuyện này chứ? Thái Thúc Sơn Hải đột nhiên a một tiếng, chẳng qua chúng ta cảm thấy hơi kỳ quái, có một số việc muốn thỉnh giáo Ngưu trưởng lão một chút. Ngưu Hữu Đạo khoát tay nói cái gì mà lĩnh giáo chứ? Mọi người như thể tay chân. Có gì thì cứ nói thẳng, không cần khách sáo như vậy. Vậy ta không khách sáo nữa. Thái Thúc Sơn Hải đặt chén trà xuống bàn, Ngưu trưởng lão, gần đây ngươi bận cái gì vậy? Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên hỏi, còn có thể bận cái gì chứ? Chẳng phải chỉ có mấy việc đó sao? Thái Thúc Sơn Hải cười lạnh, mấy việc gì chứ? Theo chúng ta được biết, bây giờ ngươi không có việc gì ra ngoài tản bộ khắp nơi. Chúng ta nghe lời ngươi, ngày nào cũng đi gây sự. Chúng ta làm sao cũng cảm thấy không thích hợp. Nghe nói ngươi còn chạy đến thánh địa băng tuyết uống rượu mừng. Ngưu Hữu Đạo nói, cái gì gọi là tản bộ chứ? Đốc ra không ra thì còn chỗ nào đốc ra nữa? Về phần uống rượu mừng, ta và các chủ băng tuyết các là người quen cũ. Các chủ đại hôn, bạn bè cũ đến chúc mừng thì có vấn đề gì sao? Thái Thúc Sơn Hải nói, ngươi nói có lý, nhưng ý của ta là, tại sao ngươi lại không gây sự giống như từ đầu? Bây giờ chúng ta nhìn lại, dường như sau khi chúng ta bắt đầu gây sự thì ngươi cũng thu tay lại. Ngưu Hữu Đạo nói, cái gì gọi là gây sự? Chúng ta thi hành ý chỉ của Thánh Tôn, tiến hành đốc tra phiêu miểu cát. Nếu phát hiện có vấn đề thì kịp thời báo cáo, chứ chẳng có ai gây sự cả, và ta cũng chưa làm chuyện gây sự bao giờ, cho nên không nói đến chuyện thu tay lại. Hiện tại, Thành Vấn Thiên đang đề phòng ta hoàn toàn không tìm thấy vấn đề, đành đi ra ngoài tìm kiếm. Chẳng lẽ không được sao? Trưởng lão Lôi Thắng của Ma Thiên Tông chen vào giảng hòa, Ngưu trưởng lão, ý của Thái Thúc trưởng lão không phải như vậy. Ý của chúng ta là, nếu mọi người đã liên thủ với nhau, Ngưu trưởng lão có ý kiến gì mới, không ngại nói ra cho mọi người cùng biết. Ngưu Hữu Đạo nói, đây là chuyện tất nhiên rồi. Đánh chết hắn cũng không thừa nhận, mọi người cũng không làm gì được hắn. Mặc dù trong lòng còn hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được chuyện gì. Đến đây cũng xem như nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo một câu. Tám phái liên hợp, bảy phái khác thường xuyên gặp mặt, duy chỉ có một mình Ngưu Hữu Đạo đại diện cho Tử Kim Động là chưa hề chủ động đi tìm bảy phái khác. Tám nhà hội tụ, lúc nào cũng thiếu một nhà. Thật ra, bảy phái chỉ ước Ngưu Hữu Đạo có thể chết bao xa thì bao xa, nhưng bởi vì Ngưu Hữu Đạo luôn thờ ơ với thái độ của bảy phái, cho nên trong lòng bọn họ mới không chắc, có cảm giác Ngưu Hữu Đạo đang bước từng bước trước mặt bọn họ. Cảm giác này khiến cho bọn họ mặc dù chán ghét Ngưu Hữu Đạo nhưng lại không thể bỏ qua. Thế là xuất hiện cục diện như vậy, Ngưu Hữu Đạo hầu như không tham dự cuộc họp mặt với bảy phái, mà bảy phái phải thường xuyên chạy đến chỗ Ngưu Hữu Đạo. Đương nhiên, Ngưu Hữu Đạo thường xuyên không có ở đây, bọn họ phải thường xuyên chạy không công. Trên thực tế, bây giờ Ngưu Hữu Đạo cũng không cần thiết phải liên kết với bọn họ. Có Toa Như Lai cung cấp tin tức đằng sau. Còn chính xác và tỉ mỉ hơn so với việc tám phái liên kết trao đổi tin tức với nhau. Vài ngày sau, Phiêu Miểu Các một lần nữa thông báo với tám phái bên trong thánh cảnh một việc, một số thành viên của các môn phái tham gia đốc tra bên ngoài thánh cảnh đã bị chấp pháp xử tử, bao gồm Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn của nước Yến, lý do là lười biếng chuyện đốc tra, không quan tâm đến pháp chỉ của Thánh Tôn. Lý do chỉ là lý do mà thôi, cũng không có lý do nào khác. Có thể nói không phạm bất luận sai lầm nào, nhưng nói giết là giết. Người giết đều là những người muốn làm người hiền lành, mắt nhắm mắt mở. Sau khi giết chết, lại để các phái lần lượt bổ sung người vào. Vừa mới ban thưởng cho Thiên Nữ Giáo, quay đầu đã xử tử người của hai môn phái khác. So sánh lại, ý tứ của thánh cảnh biểu đạt cực kỳ rõ ràng. Trước đó, bảy phái bên trong thánh cảnh còn hoài nghi không biết đây có phải là cái bẫy của Ngưu Hữu Đạo hay không. Đợi sau khi thông báo này được phát ra, tất cả thiếu chút nữa bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Quả là thế, cũng may là bọn họ nghe theo Ngưu Hữu Đạo. Nếu không, đột nhiên mất mạng, ngay cả chỗ kêu oan cũng không có. Lần này là giết người mắt nhắm mắt mở, lần tiếp theo chỉ sợ sẽ giết người làm việc bất lợi. Không phát huy được tác dụng đốc tra, đầu người sẽ có khả năng rơi xuống. Nhất thời, thành viên đốc tra các phái đều cảm thấy bất an. Không cần phải nói, các thành viên bảy phái bên trong thánh cảnh tiếp tục giày vò, không dám tiểu đã tiểu nháo. Bị chính thánh ép buộc, bây giờ đã bắt đầu đùa thật. Trước đó còn có thể lấy lý do không hiểu tình huống của Phiêu Miểu Các. Bây giờ đã cho mọi người một khoảng thời gian để tìm hiểu, cũng nên ra sức làm việc rồi. Xét theo tình huống trước đó, chính thánh cũng không ra tay giết người đã được xem là nương tay rồi. Nhưng thành viên bảy phái bên trong thánh cảnh vẫn cảm thấy buồn rầu. Nhân thủ có hạn, không giống như bên ngoài có thể mượn nhờ lực lượng của môn phái. Bọn họ ở bên trong thánh cảnh, hầu như không có chỗ mượn lực. Bên trong đại điện chính cung tử Kim Động, tất cả trưởng lão đều tập trung. Một đệ tử đọc tin tức tìm hiểu được bên ngoài cho mọi người cùng nghe, sau đó lui xuống. Không khí bên trong đại điện trở nên im lặng. Trưởng môn Cung Lâm Sách nhìn mọi người chung quanh, sau đó lên tiếng, tình huống này chắc hẳn đã có một số người nghe được lúc trước. Tình thế bây giờ, không ít các môn phái đều gặp tai vạ, ngay cả Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn cũng không thoát khỏi. Ba đại phái nước Yến chỉ có Tử Kim Động chúng ta là tránh được một kiếp. Mặc kệ chư vị có ý kiến gì với Ngưu trưởng lão, nhưng sự thật chứng minh, Ngưu trưởng lão đã thành công. Nghiêm Lập nhảy vào phụ họa, lúc trước có người phản đối Ngưu Hữu Đạo gia nhập Tử Kim Động, bây giờ xem ra, vẫn là trưởng môn anh minh. Nói ra những lời này hơi trái với lương tâm một chút. Thật ra, trong lòng ông ta toàn là sự bất mãn đối với Ngưu Hữu Đạo. Nhưng vì là người của trưởng môn, trong những trường hợp này phải luôn đứng cạnh trưởng môn để lên tiếng. Phó Quân cười ha hả, trước đó tin tức truyền đến, Ngưu Hữu Đạo giết người của Phiêu Miểu Các bên trong thánh cảnh, không biết là ai đã mắng Ngưu Hữu Đạo hồ nháo. Bây giờ đã chứng minh Ngưu Hữu Đạo làm đúng, chuyện lại thay đổi, đúng là trở mặt nhanh thật. Sắc mặt Nghiêm Lập lập tức trầm xuống. Nhưng vẫn có người không chịu buông tha. Doãn Dĩ Đức có vẻ hiếu kỳ, Nghiêm trưởng lão, không phải ngươi vẫn luôn một mực la hét đồ đệ của ngươi Quảng Thanh Nhai bị Ngưu Hữu Đạo hại chết, không phải nói phải nghiêm tra sao? Không phải ngươi đã từng nói muốn đến Mao Lư biệt viện để điều tra manh mối à? Bây giờ trưởng môn anh minh, thế thì tra hay không tra? Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1608, Chính Thánh tạo áp lực, 2. Sắc mặt Nghiêm Lập càng lúc càng khó coi. Đồ đệ Quảng Thanh Nhai của ông ta chết rồi, mà còn là chết thảm. Quảng Thanh Nhai được đưa đến Vô Biên Các, cũng bởi vì biết thế lực bên ngoài của Ngưu Hữu Đạo không nhỏ, lo lắng đệ tử của mình sẽ trúng độc thủ của Ngưu Hữu Đạo trên đường, cho rằng chỉ cần trốn vào Vô Biên Các sẽ ổn thỏa, ai ngờ đột nhiên trúng độc chết bất đắc kỳ tử. Cũng không biết là trúng độc gì, không chỉ Quảng Thanh Nhai, ngay cả hai người đi cùng Quảng Thanh Nhai ngày hôm đó, trước khi chết triệu chứng cũng y hệt, hét thảm ròng rã một ngày, cào rách cơ thể. Nếu không phải có đệ tử Tử Kim Động bên trong cửa hàng phát hiện ngăn lại, đoán chừng ba người đã cào bụng của mình rớt ruột ra ngoài. Theo đệ tử thuật lại tình huống lúc đó, tình trạng trước khi ba người chết cực kỳ thê thảm, khiến cho người ta không rét mà run. Quảng Thanh Nhai móc luôn tròng mắt của mình ra ngoài. Tóm lại, mọi người đã dùng hết mọi biện pháp vẫn không cứu được ba người. Thời gian ba người phát độc cũng không giống nhau, có sớm có muộn. Người phát độc trễ nhất. Bởi vì đã nhìn thấy tình huống bi thảm của hai người trước, không muốn phải chịu khổ trước khi chết, nên đã dùng phương thức tự vẫn kết thúc tính mạng của mình. Chết bất đắc kỳ tử như vậy đã dọa đệ tử Tử Kim Động trong cửa hàng. Người nào cũng cảm thấy bất an, không dám tiếp tục ở lại Vô Biên Các. Cũng may, cuối cùng cũng chỉ chết có ba người Quảng Thanh Nhai, chuyện phát độc không lan đến người khác. Bởi vì chuyện xảy ra ở Vô Biên Các, kinh động đến người của Vô Biên Các. Sau khi người của Vô Biên Các kiểm tra thực hư xong, nói ba người Quảng Thanh Nhai đã bị trúng độc khổ thần đan. Nhưng Vô Biên Các không chịu nhúng tay vào chuyện này. Căn cứ vào tình huống của ba người, nói ba người đã trúng độc trước khi đến Vô Biên Các sẽ không nhúng tay vào ân oán bên ngoài. Nếu chuyện như vậy mà cũng nhúng tay, Vô Biên Các làm sao mà quản nổi các chuyện bên ngoài. Vì thế Tử Kim Động đã chuyển sang tìm hiểu ở Hiểu Nguyệt Các, nhưng Hiểu Nguyệt Các thề thốt phủ nhận. Không chịu thừa nhận mình có liên quan. Tử Kim Động cũng không đưa ra được chứng cứ. Nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Người chết là ba người Quảng Thanh Nhai vừa mới đắc tội với Mao Lư Biệt Viện, không muốn nghi ngờ Mao Lư Biệt Viện cũng khó. Thử hỏi Nghiêm Lập làm sao chịu bỏ qua, Tất nhiên la hét muốn điều tra, nhưng Ngưu Hữu Đạo đang ở bên trong thánh cảnh, ông ta không có cách nào để thăm dò, đành chuyển sang điều tra Mao Lư biệt viện. Nghiêm Lập lập tức mang người chạy đến Mao Lư biệt viện. Đối mặt với trận thế như vậy, Quản Phương Nghi trấn an mọi người không cần hốt hoảng, nói Nghiêm Lập muốn đấu với đạo gia vẫn còn chưa đủ tư cách, trừ phi đầu thai lại lần nữa. Bà ra mặt ứng đối, không chút hoảng loạn. Trước khi đi, đạo gia vì bảo đảm cho Mao Lư biệt viện an toàn tại Tử Kim Động, nên đã sớm có sự chuẩn bị. Quản Phương Nghi không tin Cung Lâm Sách dám bóc cái nắp này, cũng không tin Cung Lâm Sách không chế trụ nổi Nghiêm Lập. Quả nhiên, Cung Lâm Sách đã kịp thời ra mặt mang Nghiêm Lập trở về, lấy lý do Ngưu Hữu Đạo đang bán mạng vì Tử Kim Động trong thánh cảnh, nếu không có chứng cứ thì không nên vọng động. Đây tất nhiên chỉ là lý do. Chuyện hạ độc ba người Quản Thanh Nhai, Cung Lâm Sách bị Ngưu Hữu Đạo kéo vào phối hợp. Ông ta không có khả năng điều tra rõ việc này. Đối mặt với áp lực của Cung Lâm Sách, Nghiêm Lập không thể không nhịn. Bây giờ, nghe người khác trào phúng như thế, Nghiêm Lập còn đang định giải thích, kết quả bị ánh mắt của Cung Lâm Sách ngăn lại. Cung Lâm Sách tiếp tục lên tiếng, ta nói như vậy là hy vọng mọi người đều hiểu. Tất cả mọi người cũng đã nhìn thấy được tình huống, quyết tâm chỉnh đốn Phiêu Miểu Các của chính thánh đã định. Người các phái bị giết còn không phải là những người không sử dụng lực lượng môn phái của mình đấu với Phiêu Miểu Các sao? Tử Kim Động của chúng ta không bị động đến, đều là nhờ Ngưu trưởng lão vất vả chèo chống bên trong thánh cảnh. Cho nên, ta không hy vọng còn có ai không nhịn được muốn xuống tay với Mao Lư biệt viện. Chư vị, tốt nhất là mong Ngưu trưởng lão không có vấn đề gì bên trong thánh cảnh. Nếu không, người bổ sung sẽ là một trong số các vị. Tiến vào Phiêu Miểu Các giống như tiến vào hang hổ lột da hổ. Ta nghĩ chắc chẳng có ai trong số các vị muốn đi. Bên ngoài chính điện Lăng Tiêu Các, trưởng môn quan Cực Thái dẫn đầu một đám trưởng lão, chỉ cần là người trong tông môn, toàn bộ đều có mặt để nghênh đón trưởng lão Toàn Thái Phong trở về. Toàn Thái Phong vừa về đến, lập tức hành lễ với mọi người, xin ra mắt trưởng môn, các vị sư huynh đệ. Toàn trưởng lão vất vả rồi. Quan Cực Thái đại diện mọi người tiến lên, đích thân đưa tay đỡ. Tai mắt bên ngoài quá nhiều, không phải là nơi để nói chuyện. Mọi người lập tức tiến vào đại điện nghị sự. Sau khi đã ổn định, Quan Cực Thái nghi mặt nói, trước đó nghe nói sư đệ đã gây phiền phức cho Phiêu Miểu Các, mọi người đối với hành vi của đệ đều kín đáo phê bình. Bây giờ sự thật đã chứng minh, hành động của sư đệ là đúng. Ở đây, ta xin đại diện cho các vị trưởng lão xin lỗi sư đệ. Toàn Thái Phong khoát tay, đệ không đảm đương nổi. Các vị sư huynh đệ cũng là vì lo lắng cho tông môn. Hơn nữa, lần này đệ có thể tránh thoát một kiếp cũng là nhờ may mắn. Có người lên tiếng hỏi, Toàn trưởng lão, ta thấy lần này người có thể tránh thoát được một kiếp phần lớn đều có mối quan hệ tốt với Ngưu Hữu Đạo. Có phải trước đó các người có liên lạc với nhau không? Toàn Thái Phong lại khoát tay, có thể nói là cười khổ. Đúng là may mắn, cũng có thể là do tình huống của ta may mắn. Ta nghe nói Ngưu Hữu Đạo gây sự bên trong thánh cảnh, khi đó ta đã cảm thấy không ổn. Về sau, ta phát hiện đám người bốn biển cũng đang gây phiền phức cho Phiêu Miểu Các, càng cảm thấy không ổn hơn. Bọn họ có quan hệ mật thiết với nhau, ta thấy bọn họ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, khẳng định là do Ngưu Hữu Đạo. Ta càng nghĩ càng cảm thấy bấy an, cuối cùng cũng đã học theo. Cho đến cách đây không lâu, đầu người của mấy phái rơi xuống đất, khi đó ta mới tỉnh ngộ. Bọn họ hẳn đã nhìn thấu dụng ý của chính thánh. Nói đến đúng là nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm, thiếu chút nữa không còn cơ hội gặp lại các vị rồi. Thì ra là thế, mọi người đều thổn thức không thôi. Tình huống đúng là như vậy. Những ai có phản ứng giống người của bốn biển đều có thể tránh thoát được một kiếp, còn ai phản ứng trì độn đều mất mạng. Quan Cực Thái nói, sư đệ, vì sao lần này ngươi được trở về? Toàn Thái Phong cười khổ. Là muốn nhờ tông môn giúp đỡ. Nhìn tình huống này, chính thánh đã thật sự quyết tâm. Nếu không tìm phiền phức cho Phiêu Miểu Các, sợ là khó mà qua được. Tay chúng ta có hạn, cho nên phải nhờ lực lượng của tông môn tương trợ mới được. Chư vị, ta mà chết, chỉ sợ các vị phải thay thế ta đến đấu với Phiêu Miểu Các. Không có bất kỳ quanh co lòng vòng, Toàn Thái Phong vào thẳng vấn đề, muốn thỉnh cầu tông môn trợ giúp. Dám kéo toàn bộ tông môn đi thăm dò Phiêu Miểu Các cũng không sợ hãi, tình huống cho thấy bọn họ đã không cách nào từ chối. Một khi tông môn từ chối tham gia, trưởng lão có mặt ở đây chỉ sợ một người cũng đừng hòng tránh được kiếp nạn. Sắc mặt đám người Lăng Tiêu Các đều ngưng trọng. Đây là một sự lựa chọn khó khăn nhưng lại không thể không lựa chọn. Không ủng hộ Toàn Thái Phong. Một người khiến cho chính thánh không hài lòng, chính thánh sẽ giết một người, giết đến khi bọn họ toàn lực ủng hộ mới thôi. Trước mắt cho thấy xu thế chính là như vậy. Trước khi rèn luyện, ai cũng không nghĩ đến điều này, người nào cũng từ chối tránh né. Bọn họ cho rằng né rồi thì sẽ không sao, kết quả cho thấy, tất cả đều nằm trong bố cục của chính thánh. 2. Trưởng môn quan cực thái thở dài, chư vị, toàn sư đệ đã nói rõ rồi, ý của các vị như thế nào? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1609, người của Phiêu Miểu Các đều là phế vật vô dụng. Phủ thừa tướng nước Tống, Tử Bình Hưu chạy vào trong đình, chậm rãi ngồi xuống đối diện Giả Vô Quần, thở dài nói, tiên sinh có nghe nói động tĩnh chính thánh chỉnh đốn Phiêu Miểu Các hay không? Giả Vô Quần cười lạnh, gật đầu. Tử Bình Hưu nói tiếp, hạ sát người của các đại phái cùng một lúc, thiên hạ đang chấn động. Giả Vô Quần nâng bút viết, chuyện của Hồng Vận Pháp đã chọc giận chính thánh. Ra tay giết người như vậy chính là muốn bức các phái phát lực. Tử Bình Hưu gật đầu, mượn lực lượng các phái chỉnh đốn Phiêu Miểu Các, rồi lại dùng đao của Phiêu Miểu Các xử tử người các phái, vừa có thể chỉnh đốn được Phiêu Miểu Các, lại còn làm suy yếu lực lượng tu sĩ. Đúng là hảo thủ đoạn. Giả Vô Quần nâng bút viết tiếp, người trong thiên hạ chỉ là quân cờ, còn chính thánh là người đánh cờ, chỉ thế thôi, không nói đến hảo thủ đoạn gì cả. Dòng chữ này khiến Tử Bình Hưu hãi hùng, liên tục khoát tay, đồng thời còn nhìn chung quanh. Giả Vô Quần mỉm cười, viết tiếp, hạ sát người các phái, chuyện của Hồng Vận Pháp hẳn không tra ra được chuyện gì, có thể thấy được người sau lưng Hồng Vận Pháp cũng không đơn giản. Đối mặt với chính thánh phát lực chỉnh đốn, việc đã đến nước này, nội bộ Phiêu Miểu Các sẽ không ôm may mắn. Đại loạn đã xuất hiện, thiên hạ sợ rằng sẽ có biến. Thừa tướng hãy cẩn thận. Tử Bình Hưu yên lặng gật đầu, hiểu ý lời khuyên của Tử Bình Hưu. Nguyên nhân đúng là như vậy, không khỏi thở dài, thần tiên đánh nhau bên trên, phàm phu tục tử bên dưới gặp nạn. Giả Vô Quần viết, phàm có bất kỳ tin tức gì về Ngưu Hữu Đạo, hãy kịp thời thông báo cho ta. Tử Bình Hưu cười nói, tiên sinh đúng là rất chú ý đến hắn. Giả Vô Quần viết, thừa tướng đừng cười. Người đầu tiên ra tay với Phiêu Miểu Các chính là Ngưu Hữu Đạo. Hắn đã nhìn ra được mưu đồ của chính thánh. Đã nhìn rõ thế cục, người này sao có thể ngồi chờ chết. Hãy nhìn động tĩnh của hắn, từ đó có thể phân biệt được hướng gió, sớm biết thiên thời, sớm có dự phán để trợ giúp thừa tướng tránh hung. Tử Bình Hưu không còn cười nữa, biểu hiện ngưng trọng, khẽ gật đầu. Thiệu Bình Ba ngồi ngay ngắn trong hiên cát, buông tờ giấy có ghi tin tức liên quan đến giới tu hành xuống. Mặc dù biết muộn hơn người khác, nhưng vẫn còn tốt hơn là không biết gì cả. Đương nhiên, những gì y biết cũng đều là tin tức công khai của giới tu hành. Một số tin tức cần bí mật tìm hiểu cũng không đưa đến chỗ này cho y xem. Nhưng y luôn có thể thông qua tin tức công khai mà suy đoán được ý đằng sau. Thiệu Tam tỉnh bưng trà vào, sau khi đặt chén trà xuống, thấy sắc mặt đại công tử âm trầm, rồi lại nhìn thấy tin tức đặt trên bàn, vội cầm lấy xem xét. Nhìn qua là biết tin tức chính thánh giết một số thành viên đốc tra của các phái, không khỏi cảm thán, các đại phái bình thường cao cao tại thượng, đụng đến chính thánh, cả đám cũng không còn cách nào khác. Thiệu Bình Ba nói, chân tướng phơi bày, chính thánh phát lực, nội bộ Phiêu Miểu Các sợ là có một phen sóng gió rồi đây. Thiệu Tam Tỉnh nói, đại công tử sợ dư ba sóng gió nội bộ Phiêu Miểu Các sẽ liên lụy đến đầu chúng ta. Thiệu Bình Ba nói, có hữu dụng không? Những người kia một khi ngươi chết ta sống, toàn bộ thiên hạ đều bị liên lụy, không thể tránh khỏi, sớm muộn gì cũng bị cuốn vào thôi. Chuyện này có lo cũng vô dụng, mà cũng chẳng có gì đáng lo lắng. Ta lo nhất chính là Ngưu Hữu Đạo. Tình huống bây giờ đã chứng minh, Ngưu Hữu Đạo không hổ là Ngưu Hữu Đạo đã từng nhiều lần giao thủ với ta. Hắn là người đầu tiên nhìn thấu thánh ý, điều này nói rõ hắn đã sớm nhìn thấy tiên cơ, từng bước đi về phía trước. Người có năng lực như hắn không thể coi thường. Một khi nắm giữ tiên cơ, phong ba bên trong thánh cảnh khó mà giết chết hắn. Người này quá nguy hiểm. Một khi để hắn toàn thân trở ra trong cơn bão táp này, nhất định hắn sẽ mang bão táp về. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả ta cũng không có sức hoàn thủ. Thiệu Tam Tỉnh vẫn tin vào năng lực phán đoán của Thiệu Bình Ba, vì thế mới lo lắng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Thiệu Bình Ba gằn từng chữ, không thể để cho hắn còn sống trở về. Thiệu Tam Tỉnh đang định lên tiếng, Bên ngoài chợt có người bước nhanh vào hiên các bẩm báo, đại nhân, Đào tổng quản đến. Tổng quản đại nội Đào Lược đến. Thiệu Bình Ba nhanh chóng đứng dậy, đích thân ra nghênh đón. Đào Lược là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, nắm giữ tổ chức tình báo gián điệp lớn nhất nước Tấn Hắc Thủy Đài. Đối với loại người này, Thiệu Bình Ba không dám thất lễ. Người còn chưa đến cổng, Đào Lược đã dẫn thị vệ tùy hành nhanh chân bước vào. Thiệu Bình Ba bước nhanh lên chào, Đào tổng quản. Đào Lược ừ một tiếng, phất tay ra hiệu những người khác lui về sau, cũng không ngồi, trực tiếp đứng tại chỗ, Thiệu đại nhân, bệ hạ bảo ta đến nói với ngươi một tiếng, muốn ta truyền đạt với ngươi cho đúng chỗ. Bệ hạ nói, có thể chính thức khởi động cuộc chiến với nước Vệ. Những gì trước đó mà nước Tấn chúng ta làm chỉ là làm nền, ngươi nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt. Rốt cuộc cũng đã đến. Thiệu Bình Ba mừng rỡ, chắp tay lĩnh mệnh, thần tuân chỉ. Sau khi thả tay xuống, y hỏi dò một câu, Đào tổng quản, bên phía Khí Vân Tông đã đồng ý sao? Đào Lược gật đầu, tất nhiên là đồng ý, ngươi yên tâm đi, lần này hẳn sẽ không có biến nữa đâu. Thiệu Bình Ba lập tức đưa tay mời, Đào tổng quản vào bên trong rồi nói. Đào Lược khoát tay, không cần, đại sự sắp tới, ta còn rất nhiều chuyện phải sắp xếp khẩn cấp trong và ngoài cung, không nên chậm trễ. Ta đã đưa ý chỉ của bệ hạ đến, ta xin phép đi trước. Nói xong, ông ta xoay người rời đi, Thiệu Bình Ba lập tức đuổi theo, đích thân đưa tiễn. Chẳng những Đào Lược bận rộn, mà ngay cả Thiệu Bình Ba cũng khẩn trương, đem một đống văn thư ra xem xét lại một lần. Chiến sự sắp đến, rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị. Khi chân chính ra chiến trường chém giết, đó sẽ là bước cuối cùng quyết định thắng bại. Bận đến nửa buổi trưa, bên phía Hắc Thủy Đài đưa đến tin tình báo mới nhất có liên quan đến hai nước Tề, Vệ. Người đưa thư buông sấp tin tình báo xuống, vừa mới quay người, ai ngờ Thiệu Bình Ba đã nhàn nhạt nói một câu, dừng lại. Người đưa thư dừng bước, chậm rãi quay lại, chắp tay nói, Thiệu đại nhân có gì phân phó? Đầu Thiệu Bình Ba cũng không ngẩng lên, dùng bút trong tay viết xuống tờ giấy, lạnh nhạt nói, bảo người sau lưng của ngươi, ta muốn biết tình huống cặn kẽ của Ngưu Hữu Đạo bên trong thánh cảnh. Người đưa thư quan sát xung quanh, Thiệu đại nhân yên tâm, ta sẽ truyền lời. Thiệu Bình Ba vừa viết vừa ung dung nói, không chỉ là đưa tin, mà còn có chuyện cần làm, chỉ là việc nhỏ, đối với các người mà nói thì không quá khó khăn. Người đưa thư cau mày, Thiệu đại nhân, ngươi đang ra lệnh cho ta sao? Nếu dùng thân phận Hắc Thủy Đài ra lệnh cho ta, ta sẽ chấp nhận. Còn dùng thân phận khác nói năng lỗ mãng với ta, ta hy vọng ngươi có thể ước lượng được hậu quả rõ ràng. Hậu quả? Thiệu Bình Ba ngừng viết, thuận tay đặt bút sang một bên, ngẩng đầu nói, nếu lời này ngươi nghe không vui, vậy ta sẽ thay bằng lời khác. Người truyền lời cho người sau lưng, bảo rằng ta nói Phiêu Miểu Các đều là phế vật vô dụng. Lời vừa nói ra, Thiệu Tam Tỉnh đứng một bên phải run sợ. Cũng may mà ông hiểu đại công tử của mình, biết đại công tử không phải người làm bậy, nói như vậy tất có nguyên nhân. Sắc mặt người đưa thư trầm xuống, Thiệu đại nhân, hình như ngươi không tiếc tính mạng của mình đấy. Thiệu Bình Ba đứng dậy, bước đến trước mặt cả, mặt đối mặt, biểu hiện không chút thay đổi, Hồng Vận Pháp chết một cách kỳ lạ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra sau lưng ông ta có người, nhưng tại sao Phiêu Miểu Các lại điều tra không ra? Các thánh tôn không phải muốn biết nguyên nhân cái chết của Hồng Vận Pháp à? Nói cho người sau lưng ngươi biết, Phiêu Miểu Các không điều tra ra được, chỉ có thể nói Phiêu Miểu Các vô năng, nhưng không có nghĩa là người trong thiên hạ đều vô năng, ví dụ như kẻ hèn này sẽ nguyện vì thánh tôn mà giải lo. Đạo Quân Audio truyện chấm org Chương 1610 Phóng hỏa đốt 1 Chỉ cần để cho ta đến Phiêu Miểu Các, cho ta 3 ngày, ta nhất định sẽ giúp thánh tôn tìm ra được người bất tử Hồng Vận Pháp. Ha ha! Người truyền thư cười lạnh, Thiệu đại nhân đùa hơi bị lớn rồi. Thiệu Bình Ba nói, ta không có đùa với ngươi. Ta nói trong 3 ngày sẽ điều tra ra, nhất định sẽ làm được. Ta nguyện dùng cái đầu trên cổ mình để đảm bảo. Nếu ta làm không được, ta nguyện dâng thủ cấp của mình lên. Người đưa thư mỉa mai, đúng là nhìn không ra Thiệu đại nhân lại có bản lãnh lớn đến như vậy. Thiệu Bình Ba nói, có lẽ đối với người khác thì rất khó khăn, nhưng đối với ta mà nói, chỉ tiện tay mà làm thôi. Bảo ta thúc giục cuộc chiến với nước Vệ, đây là ý của Phiêu Miểu Các sao? Không phải. Có người không muốn bị chuyện của Hồng Vận Pháp liên lụy, muốn thế cục thiên hạ bị quấy nhiễu, lại không muốn thánh cảnh nắm chặt chuyện Hồng Vận Pháp không buông, muốn tạo ra chuyện lớn để thánh cảnh phân tâm. Nếu ta đến Phiêu Miểu Các,